Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 48, thần du. Liệt Dương Thành trên không, Hạ Dực lột xác còn đang kéo dài. So với phổ thông mới lên cấp vương giả, Hạ Dực bất luận phương diện nào đều mạnh hơn nhiều. Chuyện đương nhiên muốn tìm càng nhiều khi đến lột xác. Này lột xác có ba phía. Lên cấp đến vương giả cảnh giới, ngang nhau thánh hồn lực lượng phóng thích thánh hồn uy lực sẽ trở nên càng to lớn hơn. Thánh hồn lực lượng còn có thể thêm ra một cái trường tồn hiệu quả. Cái gọi là trường tồn, làm một ví dụ, đại khái chính là nguyên bản Hạ Dực hướng về trên một tảng đá mò một tầng man thiên quá hải. Có thể để cho người khác một ngày không nhìn thấy khối đá này. Thánh hồn lực lượng sẽ ở trong một ngày này chậm rãi tiêu tan, khiến cho hắn man thiên quá hải mất đi hiệu lực, mà hiện tại, ít nhất có thể duy trì một năm. Tham khảo liệp yêu chàng lá chắn hiệu quả. Điểm thứ hai, tự nhiên là thân thể phương diện lột xác. Bất kể là sức phòng ngự vẫn là sức mạnh, vào thời khắc này đều có cực lớn tăng trưởng. Vương giả cảnh giới phân chia với 6 cảnh giới đầu. Đến vương giả thể chất, ba sao trong vòng tu sĩ dùng đao kiếm cơ bản không cách nào thương chi. Mà trừ thánh hồn lực lượng cùng thân thể hai phương diện lột xác. Cuối cùng một phần cũng là mấu chốt nhất một phần lột xác. Là tu sĩ tam hồn, lên cấp vương giả cảnh giới. Tam hồn sản sinh chất tăng lên, phản ứng đầu tiên ở tu sĩ tuổi thọ tăng cường. Từ nguyên bản 280 tăng trưởng đến 400. Biểu hiện đến ngoại tại chính là nguyên bản Hạ Dực khuôn mặt đại khái là người bình thường 30 tuổi dáng vẻ chừng. Hiện tại nhưng đủ để điều tiết thành 24-25 tiểu thanh niên. Thậm chí càng trẻ trung mấy phần. Có điều Hạ Dực cũng không có điều. Nói thế nào cũng là nhanh 100 tuổi người. Lại là làm lão tổ. Vẫn là hơi hơi thành thục thận trọng một điểm tốt, lại không giống thượng quan ngọc loại này nữ tu, càng chú trọng ngoại tại dung nhan. Huống chi Hạ Dực cảm thấy tự thân 30 tuổi thời điểm mới đẹp trai nhất. Thứ hai phản ứng, thì lại ở tam hồn vững chắc tính lên, lại đối mặt vương giả. Hắn có thể không cần quá đề phòng đối phương tam hồn ly thể tự bạo chiêu này. Không chỉ như vậy, hắn cũng nắm giữ thủ đoạn giống nhau, tam hồn đầy đủ vững chắc, có thể ly thể sinh tồn, mà so với phổ thông mới lên cấp vương giả, kìm nén cảnh giới nín hơn một tháng Hạ Dực, chưa thành chân vương liền sớm bốn gọi thánh Hạ Dực, dùng 7 sao thánh hồn lên cấp vương giả Hạ Dực, đẳng cấp chuyện đương nhiên thu được một cái phạm vi không nhỏ phi thăng. Đặc biệt hắn 7 sao thánh hồn chính là từ nguyên bản nắm giữ 6 sao thánh hồn thăng tinh mà đến. Là từ 201 cấp 6 sao thánh hồn chuyển biến thành 201 cấp 7 sao thánh hồn. Cùng mới dấu ấn một loại một cấp 7 sao thánh hồn còn không giống nhau. Tăng lên càng to lớn hơn. Bởi vậy Hạ Dực đẳng cấp đột phá level 350 sau ở 351 cấp dừng lại vẫn chưa tới nửa giây. Liền bắt đầu hướng lên trên tăng lên. Giây lát vượt qua level 360. Đột phá level 370 cũng không bao lâu. Giờ khắc này tăng lên thế còn chưa dừng lại. Hạ Dực dự tính điều này có thể nhường hắn trực tiếp đến level 390 tả hữu. Thẳng thăng 40 cấp. Đại khái tương đương với hấp thu một viên nửa bá vương hồn châu có khả năng đạt đến hiệu quả. Liền hắn tam hồn cường độ tăng lên tự nhiên cũng là vẫn không dừng. Có thể ly thể thời gian càng ngày càng dài. Mà đối với vương giả tới nói, level 420 đại khái lại tính nửa cái hoàn toàn mới giai đoạn. Khi đó, ly thể tam hồn có thể cấu trúc ra thực thể phân thân. Lúc trước Tiêu Dao Vương bị Hầu Yêu Thần một gậy đánh không? Chính là tam hồn thực thể phân thân. Cấp 7 thánh hồn nắm giữ độ khó phá. Vương giả bên trong 10 bên trong có 1. Nhưng cũng không ý nghĩa 10 cái tân vương bên trong mới có thể xuất hiện một tên chân vương. nắm giữ tam hồn thực thể phân thân vương giả cũng có thể được gọi là chân vương. Mà so với gọi thánh hư ảnh, tam hồn thực thể phân thân có lợi có hại, gọi thánh hư ảnh chỉ có thể sử dụng tự thân thánh hồn. Tỉ như quỹ đạo chi tật hư ảnh cũng chỉ có thể lái xe, không thể mặc chồn, cùng bản thể đồng thời lúc chiến đấu bản thể đúng là có thể cho hắn mặc vào chồn. Nhưng nếu như ở ngoài phái ra đến liền không có cách nào. Chỗ tốt là bất tử bất diệt, chỉ cần thánh hồn lực lượng không hao không, liền có thể vô hạn triệu hoán. Mà tam hồn thực thể phân thân thì lại có thể hoàn toàn phát huy ra bản thể hết thảy thánh hồn hết thảy thực lực, bất luận khoảng cách bao xa, bản thể có hắn cũng có. Chỗ hỏng nhưng là bị giết sẽ thương tới bản thể. Nếu như kẻ địch cường chút tàn nhẫn chút, ngươi không kịp phản ứng thời điểm, thậm chí có thể trực tiếp một đòn hủy diệt ngươi một đạo hồn, cho ngươi tạo thành không cách nào khôi phục thương tích. Đương nhiên, cái kia e sợ còn xa. Lên cấp vương giả sau mỗi một cấp cần kinh nghiệm đều là lượng lớn. Không có phi thăng, không hấp thu bá vương hồn châu, hạ dực cũng cần một quãng thời gian rất dài để tích lũy. Hưởng thụ tăng lên vui vẻ, hạ dực tâm thần nhưng chìm đắm ở phát hiện 9 sao chân tướng chấn động bên trong. Hết thảy người tu hành đều sai rồi. Chúng ta đều là từ thứ 3 tinh tu hành. 7 sao giao quang kỳ thực là 9 sao giao quang. Giao quang mặt sau thật không có đường. Chúng ta đã vượt qua thức đến điểm cuối. Hết thảy mọi người bỏ qua 1 sao 2 sao. Từ viên thứ 3 tinh bắt đầu tu hành, tương đương với tu tiên vượt qua luyện khí trúc cơ trực tiếp kết đan. Đây là chuyện tốt. Không. Đây là sáng loáng âm mưu. Nghịch hướng bổ túc cơ sở có bao nhiêu khó? Nghịch hướng ngưng tụ viên thứ 2 tinh, e sợ muốn so với bình thường tu hành ngưng tụ thứ 8 viên tinh khó hơn 100 lần. Ngàn lần, phế bỏ tu vi trùng tu 1 lần. Nếu như là cấp thấp tu sĩ cũng còn tốt, phế mấy viên tinh, còn có thể nắm dược vật bù đắp lại, có thể một tên vương giả 7 sao toàn phế. Hạ dực không nghi ngờ chút nào sẽ phá hủy chính mình tam hồn. Là tự sát thức hành vi. Huống chi tuổi thọ cũng là vấn đề. Nhưng mà tu sĩ cấp thấp, không lấy 7 sao thánh hồn lên cấp vương giả tu sĩ. Nhưng không có cách xác định trước 2 ngôi sao vị trí. Đây là một nghịch biện. Vào giờ phút này, hạ dực rốt cuộc biết bá vương cùng thủy hoàng muốn làm cái gì. Bọn họ ở phản kháng, ở chống lại cái kia che giấu giếm trước 2 sao người. Hoặc là nói, che giấu giếm trước 2 sao thần. Phụ thần xxxx đoạn ta xx tinh lộ chuột nghiêu hổ thỏ long xà ngựa cừu khỉ phượng chó heo. Ở trong, đầu đem bá vương hồn châu bên trong lan truyền tin tức cùng 12 yêu thần từng cái đối ứng. Hạ dực âm thầm phân tích. Khỉ phượng bên trong nên có cái không mang theo bá vương hồn châu. Một cái khác mang theo chính là 9. Còn kém 4 chữ. Không, có thể là 3 chữ. Long yêu thần cũng chưa chắc mang hồn châu. Hổ thỏ rắn, chúng nó lan truyền 3 chữ sẽ là phụ thần tên. Vẫn là phụ thần đoạn 9 sao đường phương pháp hoặc là cái gì khác. Nhìn như vậy đến. Bá vương hồn châu lan truyền tin tức vật dẫn 12 yêu thần. Văn tự phương thức sắp xếp cũng thật là 12 cầm tinh trình tự. Tại sao? Rõ ràng niên đại đó vẫn không có 12 cầm tinh lời giải thích. Dựa theo thực lực đến sắp xếp mới càng thêm đáng tin. Đang suy tư cùng nghi hoặc hạ dược 3 chỗ lột xác rốt cục nghênh đón chung kết. Giữa bầu trời lóng lánh tử quang 7 ngôi sao, ánh sáng cũng bắt đầu dần dần thu lại. Đại lục các nơi, từng cái đứng ở nóc nhà cường giả người tu hành. Mang theo chấn động dần dần thu tầm mắt lại, mỗi cái đầy cõi lòng tâm sự. Có ước mơ, có sùng kính, có kiêng kỵ. Hạ dực thân ở xe lửa hư ảnh sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Lúc này hắn chính bỗng dưng ngồi xếp bằng, ánh mắt dần dần bị hấp dẫn đến đỉnh đầu 7 ngôi sao lên. Chẳng biết vì sao, ở trong mắt những người khác dần dần ảm đạm tử quang. Ở ánh mắt hắn bên trong nhưng là càng ngày càng óng ánh. Chói mắt, mãi đến tận mỗi một khắc, 7 đạo người bình thường không thể nhận ra trụ trạc Yukari. Tím, quang thúc hốt từ 7 ngôi sao bên trong bắn ra, đánh vào Hạ Dực trên người. Hạ Dực chỉ kịp hơi dương mắt, tam hồn liền như ly thể mà ra. Lờ mờ mông lung thần du hư không vũ trụ, một vòng lột xác mới vừa kết thúc, một lượt mới lột xác, liền kế thừa bắt đầu. Còn mới có lời, chỉ kịp chớp qua loại này ý nghĩ, Hạ Dực liền nhắm mắt chìm đắm trong đó. Dường như trải qua hàng tỷ năm tháng, lại thật giống chỉ là trong nháy mắt. Hạ Dực chậm rãi mở hai mắt ra, trong tròng mắt dường như có ngôi sao lóng lánh. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, bóng đêm thâm trầm, trên trời sao lốm đốm đầy trời. Cái thìa hình dạng thất tinh bắt đầu thỉnh thoảng lóng lánh ra hào quang màu tím, như mộng như ảo. Hắn cúi đầu quan sát, nhìn thấy không phải liệt dương thành cái kia cổ sắc kiến trúc cổ kính, mà là rộng rãi nhựa đường đường cái, nhà cao tầng, vạn gia đèn đuốc, thì ra là như vậy. Hạ Dực khẽ lẩm bẩm, phụ thần 10 giới, đại não vì là hạch, còn lại cửu giới tu sĩ, lấy cực đạo lên cấp, có thể bổ túc trước mặt biên giới, chịu đến phụ thần ngợi khen, thu được thần du chủ giới, hiểu rõ thế giới chân tướng, được một bước ngoặt cùng cơ hội. Cái gọi là cực đạo, nguyên bản hẳn là lấy 9 sao thánh hồn lên cấp 9 sao cảnh giới. Có thể ở trước 2 sao bị che đậy tình huống, 7 chính là mấy cực điểm, 7 sao thánh hồn lên cấp 7 sao chính là cực đạo. Phụ thần ngợi khen, Hạ Dực lúc này là tam hồn ly thể trạng thái, đối với này nhận biết càng thêm rõ ràng, hắn tam hồn lại có tăng lên không nhỏ, có thể hóa ra thực thể phân thân, lấy level 390 làm được bình thường level 420 mới có thể làm đến sự tình. Chênh lệch có thể không chỉ ở này 30 cấp. Chuyện này ý nghĩa là tu hành đến hiện nay 7 sao giao quang hệ thống điểm cuối. Hắn tam hồn muốn so với cái khác đồng cấp vương giả đều cường. Chênh lệch vĩnh viễn không cách nào bù đắp. Vậy đại khái chính là Thủy Hoàng Hạng Vũ hai vị lấy 7 sao thánh hồn phong vương cường giả. Muốn so với thành vương hậu mới dùng. Khiến thánh hồn lên cấp. Đến tiếp sau nắm giữ 7 sao võ thánh chiến thần quan vũ lữ bố càng mạnh hơn nguyên nhân. Mà vì sao 12 yêu thần lan truyền tin tức trình tự dựa theo 12 cầm tinh mà đến. Lúc này tự nhiên cũng là có đáp án. Hạ Dực trên mặt mang theo thổn thức quan sát cái kia quen thuộc đại địa. Bởi vì bá vương bọn họ đã tới a. Đương nhiên, đối với bọn họ tới nói là đã tới. Đối với mình tới nói là trở về. Thất vọng chốc lát, Hạ Dực vẻ mặt khẽ biến. Ở cực phía nam nhận biết được một tia hô hoán. Trinh thần chốc lát, hắn không có đi về phía nam mới bay, mà là thẳng tắp hạ xuống. Tìm tới rơi vào rồi quen thuộc thành thị. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.